sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 321, chương 322, xe lửa khai thông. Vỡ lòng khóa về sau, có quan hệ với điện lực, ứng dụng tiền cảnh truyền vào từng nhà. Công trường bên trong làm việc, các thú nhân đều có mới chạy đầu. Trước kia xây dựng Minh Nhật Thành là vì xây dựng một cái mỹ hảo quê hương, bây giờ vì kế tiếp khoa học kỹ thuật thời đại mà cố gắng. Bọn hắn muốn kiến thức những cái kia thần kỳ đồ điện. Càng nghĩ đến hơn trong vũ trụ đi một vòng, nhìn một chút mặt trời là thật không nữa treo ở trong vũ trụ. Mặt trời kia là bị các thú nhân ví von thành hỏa diễm nữ thần hóa thân. Cũng là thiên thần một loại kia thần linh, có được không thể nói lý lực lượng. Tại khoa học trước mặt, tự nhiên tín ngưỡng đã dần dần làm nhạt, nhưng đối với Alan cá nhân sùng bái lại càng ngày càng nặng. Trung tuần tháng 2, kiểu mới hào máy tiện tổ đồng thời ngủ lại xưởng quân sự. Mini đạn trước trang súng rãnh xoắn ốc chính thức ngừng sản xuất. Cũ máy tiện trở về tiệm thợ rèn. Một lần nữa cải tạo sau có thể chế tạo cái khác linh kiện. Xưởng quân sự các thú nhân bắt đầu chế tạo kiểu cái chốt súng bắn tỉa. Cùng súng máy, chế tạo rãnh xoắn ốc đại pháo tổ máy cũng tiến hành điều chỉnh, thỏa mãn hàng hải nhu cầu. Mặt khác, chế tạo pháo cối máy tiện tổ cũng tiến vào chiếm giữ xưởng quân sự. Hôm nay lên pháo cối cũng tiến vào sinh sản hàng ngũ. Tin tức tốt một cái tiếp một cái. Đài thứ nhất động cơ chạy bằng hơi nước cùng máy phát điện tổ chế tạo hoàn tất. Trải qua Alan giám định thuật giám định, động cơ chạy bằng hơi nước cùng máy phát điện tổ đều là hợp cách sản phẩm. Nhiệt điện nhà máy cuối cùng ngụ lại xưởng luyện sắt phụ cận. Tới gần phía nam quạng mỏ, đại lượng người hướng phát điện nhiệt điện nhà máy chạy, lôi kéo phát điện cần đủ loại thiết bị. Đại lượng than đá vận chuyển về nhiệt điện nhà máy nhà kho. Khoảng cách chính thức nhiệt điện còn cần một đoạn thời gian. Bóng đèn nhà máy cũng khai công nửa tháng. Sợi Wolfram bóng đèn dẫn đầu chứa vào cũ giáo khu. Chỗ ấy là Minh Nhật Thành tri thức đầu nguồn nơi ở. Coi như khổ đại chúng cũng không thể liên lụy giáo dục nghề phát triển. Các học sinh nhìn xem trong phòng học nhiều hai ngọn bóng đèn, đều trừng to mắt, nghĩ đưa tay sờ, đáng tiếc bọn hắn không đủ cao, sờ không tới bóng đèn. Có học sinh nghĩ dựng trên ghế đi sờ, bị kịp thời chạy đến lão sư ngăn lại, cảnh cáo các thú nhân không muốn tùy ý đụng vào. Bọn hắn hỏi qua Alan lão sư, cái kia trong suốt pha lê cầu gọi bóng đèn, bên trong dây Wolfram mở điện sau có thể phát ra ánh sáng. Hiện tại nhiệt điện nhà máy còn không có phát điện, các thú nhân tạm thời không nhìn thấy đèn điện tia sáng chiếu rọi đêm tối. Gắn xong cũ giáo khu bóng đèn, lắp đặt bóng đèn thú nhân đi vào hóa học sở thí nghiệm. Xưởng quân sự, đằng sau theo tầm quan trọng chứa vào mỗi loại đại công nhà máy. Trong đoạn thời gian này, bến cảng đường ray cùng nội thành xe lửa đường ray sắp khai thông. Trên báo chí đối với đoạn này sự kiện trọng đại tiến hành sốt ruột đưa tin. Bộ Giao thông tuyên, xe lửa đường ray chính thức hoàn thành, hậu thiên xe lửa chính thức chạy thử, có hứng thú người có thể tại 6 giờ sáng quan sát. 6 giờ sáng phi thường sớm, bất quá đối với quen thuộc cố gắng các thú nhân tới nói, 6 giờ không còn sớm. Bọn hắn thường thường tại 5 giờ thời gian rời giường làm việc. Có người thậm chí tại 4 giờ rời giường làm việc. 6 giờ sáng, từng cái công trường lượng công việc còn không có tiến vào gay cấn giai đoạn, cũng sẽ không ảnh hưởng sân trường chương trình học tiến độ. Không có thú nhân có dị nghị. Ngày hôm đó, các thú nhân 4 giờ liền rời giường rửa mặt, ăn sáng xong sau chạy đến xe lửa đường ray bên cạnh. Cường thế vây xem, bọn hắn không có chạy nhà ga bắt đầu phát điểm, bởi vì bên kia là người nhiều nhất địa phương, có ít người nửa đêm 3 giờ liền rời giường xếp hàng. Nhà ga bên trong, đám mạo hiểm ra quá sớm sớm xâm nhập đám người. Tận mắt nhìn thấy một tòa khổng lồ sắt thép quái vật dừng ở đường ray bên trên. Hai đầu đường ray như bình tuyến tuyến, lắp đặt tại màu xám trắng bê tông thanh ngang đường ray bên trên. Ác ác ác, các thú nhân phát ra từng đợt một chút bối rối. Xe lửa thể tích rất lớn, toàn thân áp dụng sắt thép vật liệu. Đầu máy xe lửa bên trên duỗi ra một cái thật dài còi hơi. Xưởng luyện sắt thú nhân thấp giọng thảo luận, cho rằng cái kia ống hơi dưới vị trí là đa chướng thức máy hơi nước. Lại nhìn dưới xe lửa mặt bánh xe sắt, một vòng liền một vòng, tràn đầy công nghiệp gang thép thô kệch mỹ cảm. Alan tiến vào nhà ga khỏi hành trạm lúc, các thú nhân đường hẻm reo hò, hô to Alan đại danh. Quân đội dọn ra một con đường, không cho thú nhân quá độ tới gần Alan, miễn cho một ít không có mắt người tổn thương đến thành chủ. Alan đứng tại đầu máy xe lửa bên cạnh, tiến hành ngắn gọn diễn thuyết, chủ yếu giới thiệu xe lửa công năng, cùng ý nghĩa của nó. Dưới chân hắn xe lửa là vận chuyển hàng xe lửa, cũng không phải là vận chuyển hành khách xe lửa. Bất quá bây giờ xe lửa còn không có vận chuyển hàng. Đại lượng thú nhân nghe xong Alan diễn thuyết, nhao nhao tiến vào xe lửa vận chuyển hàng dương. Những thứ này thú nhân toàn bộ là gần trong 2 ngày xin báo danh ngồi xe lửa người. Bọn hắn xét vé lên xe, hài lòng nhìn ra phía ngoài thú nhân. Alan đi vào đầu máy xe lửa, chỉ huy cơ trưởng cùng đằng sau đốt nồi hơi thú nhân. Bắt đầu hướng vách lò bên trong rót vào than đá, lửa lớn thiêu đốt, không có lên xe thú nhân bị xua đuổi mở xa 10 mét khu vực. Không cho phép tiếp cận xe lửa, dơ dơ dơ, xe lửa còi hơi thổi lên, lộp bộp máy móc truyền lực âm thanh vang vọng nhà ga. Âm thanh chấn như sấm, tới gần xe lửa thú nhân, đều cảm thấy tai thú rất không thoải mái, sắc mặt trắng nhợt. Các thú nhân hít vào một hơi, nhìn xem như vậy cực lớn sắt thép quái vật ầm ầm địa chấn. Mỗi cái toa xe bên trên lắp 30 mấy người, 10 cái toa xe chính là 300-400 người, xe lửa mở đầu tốc độ rất chậm, các thú nhân ngay từ đầu theo kịp xe lửa tốc độ. Bất quá chờ đến xe lửa xuất chạm, xe lửa tốc độ càng lúc càng nhanh, các thú nhân đã theo không kịp xe lửa. Chỉ có thể nhìn chiếc kia sắt thép quái vật hướng phương xa đi nhanh. Trên xe, Alan từ phòng cơ trưởng đi đến kế tiếp toa xe. Hành chính sảnh các thú nhân nhao nhao tới chúc mừng. Thuận tiện sợ hãi thán phục xuống xe lửa một cái lực lượng. Xung quanh tầm mắt về phía sau rút lui. Các thú nhân trông thấy trên đường ray vô số thú nhân hướng bọn hắn vẫy tay. Bọn hắn cũng phất tay thăm hỏi. Alan đại nhân, xe lửa thật sự là quá lợi hại, nếu như chúng ta liên tiếp tiêu thạch trấn, không đến 1 giờ liền có thể đuổi tới tiêu thạch trấn. Ivan kích động nói, thân là một tên quân nhân, hắn khắc sâu biết thời gian quý giá, đang nói, hắn còn chạy đến cửa khoang xe biên giới, hướng ra phía ngoài nhìn quanh, không sợ rơi xuống, bộ giáo dục hót ôm 2 nữ. Cũng dự định thăm dò nhìn bên ngoài. Alan duỗi ra một ngụm tay, đem hót kéo lại. Đây là vận chuyển xe vận tải toa, không có rào chắn, chỉ có cực lớn toa xe cửa sắt. Hiện tại cửa sắt mở rộng, thuận tiện các thú nhân ngắm phong cảnh, nhưng là phong hiểm cũng tăng lên mấy lần. Người cái có nữ nhi người cũng không cần mạo hiểm, vạn nhất rơi ra đi nhưng không có người có thể cứu các ngươi. Dùng thuốc cũng không cứu lại được tới. Alan nghiêm túc cảnh cáo. Hót vội vàng cảm ơn Alan cảnh cáo, quay đầu cảnh cáo hắn 2 vị đáng yêu trùng nữ nhi. Effie, Anna muốn đi đến biên giới ngắm phong cảnh đâu. Bị ba nàng kiểu nói này, tai mèo hữu khí vô lực buông xuống, miệng nghĩ linh tinh, âm thầm khinh thường Hót cùng Alan. Xe lửa chuyển thai tại trên đường ray đi ngang qua phát ra thanh âm thanh thúy. Còn có trục cán chuyển động thanh âm. Lộp bộp, rất có cảm giác tiết tấu. Effie cùng Anna rất muốn nhìn phong cảnh. Mặc dù không thể đứng tại biên giới ngắm phong cảnh, nhưng là các nàng có thể ngồi người khác trên đầu ngắm phong cảnh. Effie, Anna trải qua thời gian một năm trưởng thành, thân cao lên cao 5 cm, tuổi tác còn rất tuổi nhỏ, tỷ tỷ 10 tuổi, muội muội 9 tuổi, ngồi trên đầu tựa hồ không có gì không ổn. Tỷ muội hai người đánh nhịp quyết định về sau. Tỷ tỷ Effie bò lên trên lão ba cổ, muội muội mắt to nhất chuyển, chạy tới Alan trên bờ vai ngồi. Hot cảm thấy không có ý tứ, gọi Anna xuống, Anna không dưới, hắn không có quản, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.